Nam Nam Chi Gian, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, Nam Nam Chi Gian, thứ 59 thiếp. Tuy rằng nói cùng Bành Chí Nhiên còn tại nôn khí, nhưng nghe gặp La Phong gặp chuyện không may, ta còn là không có tiếp tục giận dỗi. Cho ta mụ gọi điện thoại công đạo thanh liền đi theo Bành Chí Nhiên đi rồi. La Phong cùng Lương Minh Truyền không giống nhau. Hắn không phải sinh viên. Cha mẹ của hắn là chen ngang ngụ lại thanh niên trí thức. Mãi cho đến hắn thượng sơ trung thời điểm mới trở lại vốn là. Trong nhà điều kiện bình thường. Hắn đọc sách cũng bình thường. Sơ trung sau khi tốt nghiệp liền khảo khí tu kỹ giáo. Sau khi tốt nghiệp vốn ở một nhà khí tu hán đi làm. Nhưng khí tu hán hiệu quả và lợi ích không tốt việc lại mệt. Hắn đã nghĩ thừa dịp tuổi trẻ hợp lại liều mạng. Năm trước cùng một cái nguyên lai khí tu hán bằng hữu hùn vốn mua một chiếc kim long xe buýt sĩ. Có hơn địa đến vốn là hắc xe. Loại này đường dài vận chuyển hành khách sinh ý kiếm tiền có thể có kiếm tiền. Gặp được ngày nghỉ cái gì vận chuyển cao phong. Một cái ngày nghỉ lý có thể kiếm cái nhất 2 vạn. Khả kia hoàn toàn là kiếm tiền mồ hôi nước mát. Bạch Thiên cảnh sát chảo hắc xe nghiêm. Hơn nữa nếu xe không quá tải. Bỏ dầu tiền mua lộ tiền căn bản kiếm không đến cái gì. Cho nên bọn họ trên cơ bản toàn bộ đều là ở buổi tối khai. Chuyến tàu đêm nan khai lại không thể ngủ. Đều là hai người thay phiên. Một cái mệt mỏi liền đổi một cái xa lạ. Nghỉ ngơi cái kia cũng chỉ có thể ở bên cạnh mị trong chốc lát. Căn bản không mang theo đính. Ta nhớ rõ khi đó 11 quá hoàn gặp được hắn. Hắn cả người đều gầy một vòng. Cũng mất đi cái kia thời điểm tuổi trẻ có thể khiêng được. Nhưng đêm đường đi hơn tổng hội đụng tới quỷ. Bọn họ lần này đã bị cảnh sát bắt được. Khai hắc xe thêm quá tải. Hiện tại xe bị khấu ở giao cảnh đại đội. Làm cho giao 5.000 khối phạt tiền mới có thể đem xe cầm lại đến. Cụ thể còn có hay không mặt khác trừng phạt cử động ta đã quên. Chỉ nhớ rõ phải phạt tiền. Bành Chí Nhiên ngày hôm qua cả đêm bị ta ấn dụng 2 lần điện thoại. Hôm nay cũng không biết trừ cái gì phong. Sáng sớm phải đi mua cái 3 sao CDMA di động. Kết quả La Phong tìm được chúng ta chỗ hỏi hắn vay tiền thời điểm. Này nha chỉ có 2.000 khối. Thủ hoàn tiền cùng Bành Chí Nhiên trở lại hợp phòng cho thuê. Vừa vào cửa liền thấy La Phong cùng hắn kia hợp tác hai người vẻ mặt dại ra ngốc ngồi. Đợi cho ta cùng Bành Chí Nhiên đem trang 5.000 khối phong thư giao cho La Phong. La Phong rốt cuộc không nín được. Ngồi ở nệm thượng ôm chân chù thút tha thút thít đáp ánh mắt liền đỏ. Hắn hợp tác vừa thấy cũng nhịn không được. Bắt đầu trộm mạt khóe mắt. Ta ánh mắt cũng có chút chướng. Đành phải ngồi vào La Phong bên cạnh nhẹ nhàng chụp vai hắn. 5.000 khối A. Hai người bọn họ cả đêm khai 18 giờ cũng chỉ có thể kiếm cái 2-3 thiên. Còn muốn bỏ rơi dầu tiền cùng mua lộ tiền. Này đắc bạch làm nhiều ít giờ a, tuy nói hắc xe quá tải không an toàn. Theo xã hội góc độ đến xem chuyện này phạt bọn họ cũng có thể. Khả đó cũng là bọn họ vất vả tiền a. Nói trắng ra đây không phải là không có cao bằng cấp không có bao phân phối tiến hảo đơn vị cũng chỉ có thể kháo lao động sao. Bọn họ cũng chỉ là giao tranh phấn đấu người trẻ tuổi. Ai đều không dễ dàng. Thật vất vả thương tâm đắc không sai biệt lắm. La Phong trừ khụt khịt buồn vừa nói. Trần gia Bành Chí Nhiên. Tiền này chúng ta có thể muốn mượn đoạn thời gian. Chờ kiếm đã trở lại liền trả lại ngươi nhóm. Lần này cảm ơn các ngươi. Ta ấn ấn khóe mắt. Chụp hắn một chút. Nói cái gì đó. Là huynh đệ đừng nói là lời như thế. Cùng La Phong nhận thức lâu như vậy, ta đã muốn áp căn sẽ đem hắn làm bằng hữu của mình nhìn. Bành Chí Nhiên rót 2 chén nước đưa cho hắn nhóm lưỡng. Cũng nói, tiền chuyện tình đừng để ý, ta cùng Trần gia điểm ấy vẫn là có thể duy trì được rất tốt. Nhưng thật ra về sau, hắc xe nếu càng chảo càng chặt, hai người các ngươi cũng muốn ngẫm lại mặt khác phương pháp. La Phong gật đầu nói ân. Trầm mặc nhất tiểu một lát, đại khái cảm thấy được chính mình đem khí này phân biến thành đĩnh trầm trọng. Liền vỗ vài cái mặt, cười cười, hắc, nam tử hán đại trượng phu, điểm ấy đã kích tính gì? làm cho các huynh đệ chê cười. Nói xong lại chuyển lại đây theo ta nói giỡn, nhưng ngữ khí thực chân thành. Trần gia, hảo huynh đệ, Bành Chí Nhiên gặp được ngươi thật sự là tiểu tử này vận khí. Lại giảng nghĩa khí lại hội chiếu cố nhân. Đáng tiếc ngươi không phải nữ. Nếu không cho hắn làm vợ được, ta huynh đệ cũng có thể có cái hảo tàu tử. Ta tuy rằng trong lòng vừa kéo, nhưng biết hắn đây là sinh động không khí. Trọng điểm là biểu đạt đối của ta cảm kích. Liền cười đập hắn một quyền. Có thể nói giỡn ha. Nhà phía trước cùng cái con thỏ dường như là ai đâu. La Phong hắc hắc cười bắt giữ chảo tóc. Nhưng nói xong ta còn là theo bản năng nhìn thoáng qua Bành Chí Nhiên. Nào biết lại vừa lúc chống lại hắn như có điều suy nghĩ ánh mắt. Nháy mắt trái tim nhảy dựng. Nhà Bành Chí Nhiên, ngươi dùng loại này thật lòng tự hỏi ánh mắt xem lão tử có mau dùng. Còn mẹ nó ngươi là thẳng nam. Lão tử không che. Nhìn xem bên ngoài sắc trời không còn sớm. Ta đang muốn hỏi La Phong cùng hắn hợp tác có phải hay không buổi tối cùng đi ra tùy tiện chịu chút. La Phong không biết ở bên chân nệm cùng sàn nhà khe hở lý phát hiện cái gì. Kiểm đi ra kẻ trộm hề hề cười xoay đầu lại nhìn xem ta lại ta liếc mắt một cái Bành Chí Nhiên. Nói, yêu, thành thật công đạo, hai người các ngươi xú tiểu tử người nào làm chuyện xấu. Như thế nào các ngươi nệm hạ sẽ có này? Ta vừa thấy, là một tinh tế tương tử thủy tinh nữ sĩ phát giáp. Thứ 6-10 thiếp, ta khoảng cách đầu oanh đắc một chút. Bành Chí Nhiên đêm qua đem Trần Giai Ninh mang người này đến đây. Chẳng những mang người này đến đây. Hai người bọn họ đây là phạm cái gì Trần Giai Ninh phát giáp mới có thể dụng đến nệm dưới a? Cái gì ta tối hôm qua không trở về lo lắng ta? Cái gì cả ngày đi làm đều không nỡ. Bành Chí Nhiên ngươi mừng rỡ ta tối hôm qua không trở về phá hư ngươi chuyện tốt đâu đi. Không đợi ta nhảy dựng lên. Bành Chí Nhiên đã muốn phản ứng nhanh chóng một phen phát qua đi đem phát giáp thưởng qua đi nhét vào túi quần lý. Sau đó sắc mặt xấu hổ địa nhìn ta. Lửa giận công tâm thương tâm muốn chết thống khổ trào tâm cong phế linh tinh từ đã muốn không thể đủ hình dung giờ phút này tâm tình của ta. Lòng ta khẩu cháy sạch liên dạ dày đều đau. Bên tai đều là năng. Hô hấp dồn dập địa chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu nhi. Nửa ngày chỉ tễ cho ra vài. Bành Chí Nhiên, nhĩ hảo dạng. Nói xong một phen kéo bên cạnh hoàn ngây ngô phân không rõ trạng huống La Phong liền đi ra ngoài. La Phong mặc danh kỳ diệu. Hoàn trợn mắt há hốc mồm biên bị ta lôi kéo ra bên ngoài lảo đảo biên lắc lắc cổ đến hỏi Bành Chí Nhiên. Ây, làm sao vậy? Chết ở trên tay của ta ra sức. Trực tiếp đem hắn túm đi ra ngoài. Đi, theo giúp ta đi uống rượu. Căn bản mặc kệ Bành Chí Nhiên bọn họ có phải hay không hội đuổi theo. Ta một đường chỉ níu lấy La Phong giống không đầu ruồi bọ giống nhau loạn tràng. Cuối cùng tùy tiện vào một cái tiểu khách sạn. Đi vào liền gọi người bán hàng. Lấy nhất tương bia, La Phong đã giật mình. Muốn đi ngăn đón, Trần gia, ngươi làm cái gì, ngươi như thế nào muốn uống rượu, theo đạo lý hôm nay xảo muốn uống rượu phải là ta a. Ta lý cũng không để ý đến hắn, tùy tiện điểm vài cái ăn sáng, chờ người bán hàng đem bia mang lên rót vào cái chén liền buồn tam đại chén. La Phong bị ta này uống rượu khí thế cấp ha tới rồi, cũng không biết mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì. Đành phải tiểu tức phụ dường như ngồi ở bên cạnh, ngẫu nhiên ấn ngủ ở ta rót rượu thủ. Trần gia, đủ liễu, người ăn khẩu đồ ăn. Ta tửu lượng rất kém cỏi, trên cơ bản 3-4 chai bia chính là cực hạn. Hơn nữa có rất nhỏ cồn mẫn cảm, chỉ cần vừa quát rượu cho dù là một hơi cũng sẽ mặt đỏ. Nếu uống nhiều 2 bình, hội toàn thân đều hồng đắc cùng con tôm giống nhau. Cho nên bình thường ta đều thực tiết chế. Chính là thấu cái không khí. Khả lão tử hôm nay không cần. Ta cho dù mẫn cảm quá đã chết. Hôm nay cũng muốn nhất say phương hưu. Rốt cục chờ ta quán đến đệ tam bình thời điểm. Ta cảm thấy được chính mình ánh mắt đều đốt đỏ. Trên mặt lại năng đắc dọa người. Tiểu khách sạn người bán hàng 2 lần trải qua đều dùng một loại kinh tủng biểu tình nhìn ta. Bình thường đĩnh chú ý hình tượng ta lúc này sớm nên cái gì đều cố không hơn. Còn mẹ nó còn có cái gì bị một lòng bị nhéo nghẹn khuất liên khẩu khí đều xuyễn không được càng khó thụ. Ta hận Bành Chí Nhiên. Nhưng kỳ thật ta càng hận chính mình. Đều nói uống rượu giải sầu dễ dàng say. Đệ tam bình cũng chưa quán hoàn ta thần chí cũng đã có chút không rõ. Khả loại rượu này tinh phía trên có lối suy nghĩ chỉ đột ý nghĩ chết lặng cảm giác có thể làm cho ta tạm thời xem nhẹ quyết tâm khẩu đau đớn. Cho nên ta tiếp tục cho mình quán rượu. Quán đến cuối cùng La Phong thật sự nhìn không được. Một phen ấn ngủ ở tay của ta. Ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra nói a, thật sự là cấp người chết. Ta nghĩ đi rớt ra tay hắn. Thế nhưng kéo vài lần cũng chưa đụng tới tay hắn. Mẹ nó, lão tử hiện tại xem mọi người cùng con cua dường như. Trên đỉnh đầu thở hổn hển truyền đến một thanh âm. Ta biết. Sau đó Bành Chí Nhiên rớt ra ghế bình phục hơi thở ngồi ở ta đối diện. Hướng về phía La Phong nói. Ngươi đi về trước bãi. Ngươi hợp tác cũng đi rồi. Hắn người này ta đến lộng. Ta liền thấy La Phong trên cổ kia lưỡng đầu đồng thời điểm điểm. Vỗ vỗ Bành Chí Nhiên bả vai. Đều là hảo huynh đệ. Có cái gì hiểu lầm nói khai sẽ không chuyện này. Hừ, ta cúi đầu hừ một tiếng. Hiểu lầm hắn mụ cái hiểu lầm. La Phong nghe vậy dừng lại chân. Xem Bành Chí Nhiên, sao lại thế này? Bành Chí Nhiên ngữ khí nghe thực bất đắc dĩ. Một bên đẩy La Phong đi một bên giải thích. Lúc trước chúng ta hợp phòng cho thuê từ thời điểm. Thiết hảo không được phép hướng trong nhà mang nữ nhân. Ngày hôm qua ta dẫn theo trước kia một cái nữ cùng học trở về. Người nhặt được kia cọng giáp là nàng. La Phong thanh âm rất xa chuyện tới. Đó là ngươi không tốt. Liên cái khách sạn tiền cũng muốn tỉnh. Ai? Không phải như ngươi nghĩ. Mặt sau ta không có nghe thanh. Đã muốn mơ mơ màng màng mau không được. Liền ghé vào trên bàn nhắm mắt lại. Từ trong óc thiên toàn địa truyền. Chờ ta lại ý thức tới được thời điểm. Bành Chí Nhiên đang từ xe taxi lý đem ta ra bên ngoài cái. Thật vất vả đi theo hắn nghiêng ngả lảo đảo lên lầu. Hắn mở cửa làm cho ta tựa vào môn trên lưng. Đứng lại lâu. Sau đó ngồi xổm xuống đi thay ta giải hài mang. Một bên cúi đầu nói. Ta biết ngươi không thích ta mang nữ sinh trở về. Cũng thật không phải như ngươi nghĩ. Ngày hôm qua tới là Trần Giai Ninh. Ta cùng nàng không thế nào. Chính là nàng nghe nói ta hiện tại với ngươi ở bên ngoài hợp phòng cho thuê tử ngụ ở. Nói muốn đến xem. Vào nhà thời điểm bị hành lang lý cách vách lộ vẻ gì đó câu tới rồi tóc. Nàng liền ở trong phòng một lần nữa sơ xuống ngựa vĩ. Kết quả phát giáp liền tìm không thấy. Ta biết hai ta thuyết hảo. Ta đánh gảy hắn híp mắt tựa vào trên cửa mắng một câu. Ngươi biết cái đếch gì? Mẹ nó Bành Chí Nhiên ta không có hứng thú nghe ngươi biên cố sự. Ta quản ngươi có hay không cùng nàng ở chúng ta nệm thượng lăn giường đâu. Dù sao con mẹ nó ngươi cùng nàng nói thương yêu hoàn đem nàng mang lại đây là sự thật. Hắn lăng hạ, ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt cũng lộ ra vài phần tức giận. Ta không để ý hắn còn không có cho ta mặc dép lê. Liền nghiêng ngả lảo đảo hướng bên trong đi. Phía sau Bành Chí Nhiên tựa hồ đứng lên theo kịp. Trần gia, ngươi không thể như vậy không giảng đạo lý. Được rồi ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc nổi điên làm gì. Như thế nào liền hứa ngươi cùng nữ nhân đi mướn phòng. Ta mang cái nữ sinh trở về tọa trong chốc lát ngươi liền như vậy không thể nhận cãi lộn. Nghe được hắn lời này ta đột nhiên nở nụ cười. Bành Chí Nhiên, lão tử thụ đủ liễu. Mẹ nó đời này tối không nên chính là yêu thượng ngươi. Được rồi, ta nhận thua. Ta hoàn toàn nhận thua. Trần gia bại bởi Trần Giai Ninh. Ta nhận thua còn không được thôi. Đột nhiên ta có chủng phá bình phá xuất xúc động. Đứng ở nệm tiền ta nhìn hắn rút trừ khóe miệng. Sai, Bành Chí Nhiên. Lão tử ngày hôm qua không cùng nữ nhân đi mướn phòng. Nhìn hắn có chút kinh ngạc biểu tình. Ta cười đến so với khóc đều khó chịu. Lão tử ngày hôm qua là theo nam nhân đi mướn phòng. Nói xong ta liền mặt chiều nệm phác đi xuống. Cách chương.